Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, Lão Hán. Cổ Phong bình thản mở miệng, hắn biết, thiên hạ này, không có cái nào phụ thân, hội chân chính trách tội bản thân hài tử, sẽ muốn để bản thân hài tử hơn sinh trong thống khổ vượt qua. Cổ Phong giúp Nhạc Cùng qua đời phụ thân, cho đáp án này, phụ thân, hài nhi bất hiếu. Nhạc Cùng trong mắt nước mắt chảy trôi, quỳ gối Cổ Phong trước mặt, liên tục gõ 3 lần cốc đầu. Đương hắn ngẩng đầu thời điểm, cha mình đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Cổ Phong nhìn về phía Nhạc Cùng, mở miệng, đừng nhìn, phụ thân ngươi đã trải qua đi, hắn không có tiếc nuối rời đi, bởi vì hắn nhìn thấy bản thân nhi tử, tìm về đã từng bản thân. Lúc này, Cổ Phong đã trải qua lần nữa khôi phục Phong Lạc Trần dung mạo. Phong đại sư, đa tạ ngươi. Nhạc Cùng trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, hướng về phía Cổ Phong lại là dập đầu 3 lần. Cổ Phong không có cự tuyệt, hắn nhận nổi cái này 3 gõ. Tại dĩ vãng hắn ác mộng thường xuyên bộc phát, hữu duyên thủy đều khó mà áp chế, đến mức để hắn nghĩ chuyên tâm tu hành cực kỳ khó khăn. Bây giờ Nhạc Cùng bởi vì Cổ Phong trợ giúp, ác mộng giải trừ, hắn tu hành tốc độ so với dĩ vãng đem nhanh bên trên không biết nhiều ít. Mà bởi vì bản thân tu hành lần nữa có hy vọng, Nhạc Cùng cũng có cơ hội đi vì cha mình báo thù. Cổ Phong mở miệng, đứng lên đi, không cần lại tạ ơn. Muốn cảm ơn ngươi cũng cần phải cảm ơn ngươi bản thân. Cảm ơn ngươi bản thân, đối với phụ thân áy náy thật lâu không tiêu tan. Từ hôm nay, ta Nhạc Cùng đem vứt bỏ dĩ vãng, ta sẽ khắc khổ tu hành, có một ngày vì phụ thân báo thù. Nhạc Cùng nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, ân. Cổ Phong gật gật đầu. Nhạc Cùng quay người rời đi, hắn mặt bên trên đã không còn dĩ vãng cười ngây ngô, mà là thêm ra kiên định. Nhìn thấy Nhạc Cùng khóe mắt còn mang theo nước mắt từ Cổ Phong cái này bên trong đi ra đến, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ta dựa vào, con mắt ta không hoa đi. Nhạc Cùng vậy mà khóc. Nhạc Cùng ra hỏa này, vậy mà lại khóc. Cái này sao có thể a? Cái này Phong Lạc Trần, đến cùng có như thế nào thủ đoạn? Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người chấn kinh. Nhạc Cùng nhìn về phía đám người, mở miệng, Phong đại sư, vì ta giải khai ác mộng. Lời nói rơi xuống, Nhạc Cùng rời đi. Ra sao, giải khai ác mộng? Phong Lạc Trần vậy mà có thể làm người giải khai ác mộng? Thật giả, ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, Cổ Phong đã trải qua trở lại trong lầu các. Nghĩ đến, cái này trăm ngày trải qua, mang theo vài phần cảm thán mở miệng, Ký Lam Tâm, ngươi có biết, ngươi đối với ta lần này tính toán, lại thành tựu ta một lần cơ duyên. Cổ Phong vị trí khu vực, tại nội thành Chi Đông, nơi này võ giả, so với Tây Khu, Khu Nam, Bắc Khu, thiếu bên trên không biết nhiều ít. Ở chỗ này, chỉ có không đến 1.000 người, mà 1.000 người này, mỗi người tư chất, đều là không tầm thường. Nhưng, bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm, bọn hắn ác mộng đặc biệt đáng sợ. Những người này cơ hồ mỗi ngày đều thừa nhận ác mộng dằn vặt. Bọn hắn ác mộng chi đáng sợ, hữu duyên thủy nghị áp chế hoàn toàn đều là không thể nào. Bởi vì sợ những người này ảnh hưởng những người khác tu hành, cho nên mới đem bọn hắn đều vứt đến cùng một chỗ. Cái này khu Đông Thành được vinh dự tên điên trại tập trung, ác mộng bộc phát chỗ, cùng loại biệt hiệu không biết có nhiều ít. Những chuyện này, tại Cổ Phong lại tới đây mấy ngày về sau, liền từ Mã Sơn cái kia bên trong đạt được tin tức. Hiển nhiên, Cổ Phong chưa bao giờ biểu hiện qua ác mộng bộc phát, khó khống chế, xem như một cái người bình thường, được an bài đến nơi đây, tất nhiên là bị người mưu hại, mà cái này tính toán Cổ Phong. Trừ Ký Lam Tâm, Cổ Phong nghĩ không đến bất kỳ ai khác, nhưng Ký Lam Tâm một người tự nhiên không có năng lực như vậy. Việc này tất nhiên là phía sau nàng mấy cái thống lĩnh thao tay. Bát thống lĩnh biết được việc này về sau, cũng muốn trợ giúp Cổ Phong ly khai cái này khu đông. Bất quá hắn thân là Tu La chiến trường đại quản sự. Tu La chiến trường sự tình hắn có thể quản. Sự tình khác, hắn muốn nhúng tay thật có chút khó khăn. Cổ Phong càng là trực tiếp cứt tuyệt bát thống lĩnh. Nơi này đối với Cổ Phong mà nói, làm sao không phải là một lần tôi luyện tạo hóa chỗ. Cái này nội thành thu hoạch, chính là ngoại thành không chỉ gấp 10 lần. Cổ Phong góc miệng treo lên một vệt cười tướng mạo, song nhãn khép kín, bắt đầu tu hành. Sáng sớm hôm sau, Cổ Phong thân thể bên trên, kim mang lấp lóe, 54 đầu hoàng kim huyết mạch. Cổ Phong thân bên trên, 54 đầu hoàng kim huyết mạch, quang mang chớp nhấp nháy. Nên biết đạo, Cổ Phong đến nội thành không hơn trăm nhật, vẻn vẹn trăm ngày, chính là tăng trưởng 6 đầu hoàng kim huyết mạch. Tốc độ này tuyệt đối là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nếu như Ký Lam Tâm biết được việc này, sợ rằng phải tức ngất đi. Công tử, có người tới bái phỏng. Giờ phút này, Liễu Nhi thanh âm ở bên ngoài vang lên. Cổ Phong mặt bên trên không có vẻ gì ngoài ý muốn. Hắn sớm đã ngờ tới. Có ngả đồng cùng nhạc cùng phía trước. Cái này khu đông rất nhiều người đều sẽ lần lượt tìm tới cửa. Đẩy mở cửa sân, trước mắt là một tên tóc trắng xóa, chống gậy côn lão hán. Lão hán mặc dù chống gậy côn, nhưng cả người lại hết sức có tinh thần. Lão hán nhìn về phía Cổ Phong. Phong đại sư, lão hủ, vào nói. Cổ Phong đem cắt ngang, mời hắn tiến vào trong đình viện. Trong đình viện, có một chương bàn đá. Bàn đá hai bên đều có một chương ghế đá. Cổ Phong cùng lão hán này riêng phần mình ngồi ở một cái ghế đá bên trên. Lão trượng tới đây ý gì? Cổ Phong nhìn về phía lão hán mở miệng. Lão hủ bản danh Thạch Vân Khải, là cái này Hoàng Kim Thành sinh trưởng ở địa phương người. Lão hủ lúc còn trẻ, từng gặp được một cái nữ tử. Cái này nữ tử mặc dù không phải hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng lại thật sâu hấp dẫn lão hủ. Ta cùng với nàng vốn đã thề non hẹn biển, nhưng về sau, nàng rời đi Hoàng Kim Thành. Nàng bây giờ không rõ sống chết. Đến nàng sau khi đi, cái này tưởng niệm chính là quanh quẩn trong lòng, càng là trở thành lão hủ trong lòng thật sâu đau nhức. Đến bây giờ, lão hủ đều là một thân một mình. Mỗi lần ác mộng phát tác thời điểm, tưởng niệm như nước thủy triều, cảm giác sống không bằng chết. Lão hán nhìn lấy Cổ Phong, hồi ức lấy tự mình đi tới, cảm thán mở miệng, nói đến đây, hắn tuổi như vậy nói ra, có chút xấu hổ, nhưng việc này hóa thành ác mộng, khốn nhiễu hắn hơn ngàn năm, đương hôm qua nhìn thấy Nhạc Cùng cũng sẽ khóc về sau. Hắn quyết định, đến thử một lần, ta biết. Cổ Phong gật gật đầu, hiển nhiên, lão hán này ác mộng, là nghĩ, tưởng niệm một người. Đạt đến cực hạn, liền sẽ diễn biến thành như vậy. Phong đại sư, còn mời giúp lão hủ giải hoặc. Lão hán nhìn về phía Cổ Phong, vừa nói, từ trong nạp giới, xuất ra 20 ấm hữu diên thủy. Nói tiếp, Phong đại sư nếu như có thể giúp lão hủ triệt để giải trừ giấc mộng này nói mớ, tất còn có thâm tạ. Ta, có thể giúp ngươi. Bất quá, Cổ Phong mở miệng, đại sư, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, hữu duyên thủy, lão hủ còn rất nhiều. Lão hán nghe xong Cổ Phong có thể giúp hắn, hắn lập tức hưng phấn mở miệng. Lão trượng hiểu ý sai, ta là muốn nói, ta giúp đỡ ngươi, nhưng cái này hữu duyên thủy, còn mời thu hồi. Cổ Phong nhạt nói, lão hán lập tức nói ra, cái này, sao có thể để đại sư hao phí nhiều như vậy tinh lực. Vô duyên vô cớ giúp lão hủ, đại sư xin hãy nhận lấy, giúp người chính là giúp mình, ta Phong Lạc Trần giúp người, nhiều lợi ích, liền giá rẻ, ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn, cảm ơn bạn. Hết chương.